Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, ngày xưa Lôi Bán Thánh. Hôm nay Lôi Thánh Tôn. Thánh Tôn, là Thánh Tôn Đại Nhân. Thánh Tôn Đại Nhân không phải đang bế quan sao? Làm sao lại xuất hiện? Hơn nữa còn là chân thân buông xuống. Lão Phu tu hành 500 năm. Thậm chí đều chưa từng nhìn thấy Thánh Tôn chân thân. Không nghĩ tới, Thánh Tôn thế mà hiển hóa ra chân thân thánh thể. Đây là tại nghênh đón một vị nào đó Thánh Tôn. Chúng ta Linh Lung Thánh Địa hôm nay tới vị nào Thánh Địa Thánh Tôn? Thấy trong hư không, cái kia tôn tản ra tia sáng chói mắt trăm ngàn trượng thân thể. Hết thảy Linh Lung Thánh Địa đệ tử hoặc là trưởng lão đều kích động không thôi. Dồn dập quỳ dạp trên đất, bái kiến lấy Thánh Tôn. Đây là Linh Lung Thánh Địa Thánh Tôn, hơn nữa còn là hiển hóa ra thánh thể chân thân Thánh Tôn. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chưa từng nhìn thấy Thánh Tôn chân thân, bây giờ Thánh Tôn chân thân lại đột nhiên buông xuống. Linh Lung Thánh Địa Thánh Tôn tầm mắt tại thánh địa quét qua, sau đó liền hướng phía đại điện trông lại. Rất nhiều trưởng lão đều trong lòng vô cùng hừng hực. Đây chính là Thánh Tôn a. Thánh Tôn tầm mắt có thể nhìn về phía nơi này. Chẳng lẽ là có mặt khác Thánh Địa Thánh Tôn tới? Chẳng qua là trong đại điện, ngoại trừ trưởng lão liền là đệ nhất Thánh Tử, nơi nào còn có mặt khác Thánh Tôn? Không đúng, ngoại trừ trưởng lão cùng Thánh Tử mà bên ngoài tựa hồ còn có hai bóng người. Bá, ánh mắt rất nhiều người đều nhìn phía Lôi Đạo. Bất quá, không có người cảm thấy Thánh Tôn mục tiêu là Lôi Đạo. Cho dù là đệ nhất Thánh Tử Huyền Không Tử cũng không cho rằng Thánh Tôn tầm mắt sẽ nhìn về phía Lôi Đạo. Dù sao, Thánh Tôn thực đang nghênh tiếp mặt khác Thánh Địa Thánh Tôn. Lôi Đạo chẳng qua là bán thánh, như thế nào sẽ bị Thánh Tôn tự mình nghênh đón? Thậm chí Huyền Không Tử trong lòng còn có một số lo lắng. Chẳng lẽ là Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Tôn biết được Lôi Đạo trở về Nguyên Châu tin tức, thế mà trực tiếp tự mình đến Linh Lung Thánh Địa muốn người? Như thật sự là như thế, chỉ sợ hôm nay Lôi Đạo liền nguy hiểm. Huyền Không Tử có thể nghĩ tới chỗ này, các trưởng lão khác cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Những trưởng lão này thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Lôi Đạo cùng Huyền Không Tử. Nếu như là Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Tôn tự mình đến muốn người, cho dù là Linh Lung Thánh Địa Thánh Tôn, chỉ sợ đều sẽ cho một chút mặt mũi. Lôi Đạo đã có thể nguy hiểm. Lôi Đạo tầm mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua các trưởng lão khác, căn bản cũng không có đem các trưởng lão khác để ở trong lòng. Cũng là trong hư không Linh Lung Thánh Địa Thánh Tôn, Lôi Đạo rõ ràng cảm giác được ánh mắt của đối phương đặt ở trên người hắn. Thánh Tôn cảm ứng sẽ không sai. Lôi Đạo mới vừa tiến vào Linh Lung Thánh Địa, Linh Lung Thánh Địa Thánh Tôn liền đã cảm ứng được, đồng thời tự mình hiển hóa ra thánh thể chân thân tới đón tiếp Lôi Đạo. A, Thánh Tôn tầm mắt có vẻ giống như đặt ở Lôi Đạo trên thân. Lúc này, rất nhiều người đều phát hiện, Thánh Tôn tầm mắt thật đặt ở Lôi Đạo trên thân, nhưng Lôi Đạo chẳng qua là một cái bán thánh, đáng giá Thánh Tôn coi trọng sao? Chẳng lẽ, thật sự là Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Tôn tự mình đến hướng Linh Lung Thánh Địa Thánh Tôn muốn người? Lúc này, giữa hư không, Linh Lung Thánh Địa Hạo Nguyệt Thánh Tôn mở miệng, vị này Thánh Tôn đại giá quang lâm. Hạo Nguyệt không có từ xa tiếp đón. Bất quá, Thánh Tôn hẳn không phải là ta Nguyên Châu Thánh Tôn a. Ta Nguyên Châu cũng chỉ có 5 đại thánh địa có Thánh Tôn, nhưng Hạo Nguyệt đều từng gặp, cũng là vị này Thánh Tôn. Hạo Nguyệt chưa bao giờ thấy qua, mà lại cũng chưa từng nghe nói Nguyên Châu sinh ra mới Thánh Tôn. Hạo Nguyệt Thánh Tôn thanh âm hết sức ôn hòa, nghe để cho người ta thấy thân thiết, nhưng đây chỉ là Lôi Đạo cảm giác, mà các trưởng lão khác giờ phút này lại đều có chút bối rối, toàn thân như rớt vào hầm băng. Thánh tôn, Lôi đạo là thánh tôn, nhưng cái này sao có thể? Lôi đạo chẳng qua là bán thánh thôi. Khoảng cách bị Nguyên Sơ Thánh Địa Bắc Sơn Thánh Tôn xua đuổi vẻn vẹn chỉ có thời gian mấy tháng. Thời gian mấy tháng có thể thành tựu thánh tôn. Chẳng qua là, nếu như Lôi đạo không phải thánh tôn, chẳng phải là Hạo Nguyệt Thánh Tôn sai rồi, mà Hạo Nguyệt Thánh Tôn sẽ sai sao? Một vị đường đường thánh tôn sẽ nhận lầm thánh tôn, cái kia mới là thật buồn cười. Liền Huyền Không Tử đều ngây ngẩn cả người, trong đầu trống rỗng, không biết đây là có chuyện gì. Lôi đạo nhìn Hạo Nguyệt Thánh Tôn, nếu Hạo Nguyệt Thánh Tôn đã đích thân đến, hắn tự nhiên không có khả năng lại thờ ơ. Bằng không, cái này là đúng thánh tôn không tôn kính, đều là thánh tôn, làm sao lại nhường mặt khác thánh tôn khó xử. Oanh, bởi vậy, sau một khắc, Lôi đạo cũng không che giấu nữa trên người khí tức, thậm chí trực tiếp thi triển ra Yên Diệt Thánh Thể. Trùng trùng điệp điệp Yên Diệt Thánh Thể, có chừng trăm ngàn trượng, hiển hóa tại Linh Lung Thánh Địa giữa hư không. Khí thế kinh khủng thoạt nhìn thậm chí so Hạo Nguyệt Thánh Tôn còn muốn càng hơn một bậc. Bao phủ tại toàn bộ Linh Lung Thánh Địa, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được giữa hư không. Cỗ kia trăm ngàn trượng thân thể ẩn chứa khủng bố áp lực. Cái kia là tới từ sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế, nhưng tất cả mọi người đều có loại quỳ bái cảm giác. Thánh thể, đây là thánh tôn thánh thể chân thân. Không hề nghi ngờ, Lôi đạo thật chính là một vị thánh tôn, một vị hàng thật giá thật thánh tôn. Lôi thánh tôn, Lôi bán thánh trở thành thánh tôn. Cái này sao có thể? Thật chính là lại một vị Thiên Nguyên Tổ Sư. Không, coi như là lúc trước Thiên Nguyên Tổ Sư cũng không có Lôi Thánh Tôn nhanh như vậy liền thành tựu thánh tôn, không thể tưởng tượng nổi. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Huyền Không Tử là đúng. Lôi Thánh Tôn thế mà thật trở thành thánh tôn, sánh vai Thiên Nguyên Tổ Sư. Vừa rồi chúng ta thế mà đang chất vấn thậm chí phỉ báng một vị thánh tôn, trong lúc nhất thời, vừa mới còn tại hợp lại bức bách Lôi đạo, những trưởng lão kia giờ phút này đều như rớt vào hầm băng, toàn thân vô cùng lạnh buốt, thậm chí liền thân thể đều đang run rẩy, nghi vấn một vị thánh tôn, thậm chí còn chế giễu một vị thánh tôn, bọn hắn chỗ nào còn có thể cười ra tiếng. Thậm chí trong lòng đã vô cùng hối hận. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn trước đó biểu hiện đúng như cùng thằng hề. Chính như Huyền Không Tử nói, bọn hắn mới thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Thế mà để đó Lôi đạo như thế một vị tiềm lực to lớn thánh tôn không đi kết giao, ngược lại muốn lấy lòng Nguyên Sơ Thánh Địa, đơn giản mất hết Linh Lung Thánh Địa mặt mũi. Mà giờ khắc này, Huyền Không Tử cũng là trợn mắt hốc mồm, dù cho hắn đối Lôi đạo rất có lòng tin, thậm chí ủng hộ Lôi đạo, không tiếc chịu lấy áp lực cực lớn, đều muốn bảo hộ Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh người. Đây là lúc trước hắn đối Lôi đạo hứa hẹn, nhưng dù cho hắn lại thế nào xem trọng Lôi đạo, lại thế nào đối Lôi đạo có tự tin, cũng quyết định khó có thể tưởng tượng. Vẻn vẹn chẳng qua là không quan trọng thời gian mấy tháng, Lôi đạo thế mà liền trở thành thánh tôn. Đây chính là thánh tôn a. Vô số đỉnh tiêm bán thánh cuối cùng cả đời đều khó mà thành tựu thánh tôn, chỉ có thể bế tử quan, cuối cùng uất ức mà chết. Lớn như vậy Linh Lung Thánh Địa, truyền thừa hơn mấy vạn năm, hết thảy cũng mới sinh ra không đến 20 vị thánh tôn thôi. Nhưng bây giờ, Lôi đạo thế mà liền thành tựu thánh tôn, này mang cho Huyền Không Tử khó có thể tưởng tượng rung động. Huyền Không huynh, làm sao vậy? Không thể tin được. Lôi đạo cự đại thánh thể, giống như cười mà không phải cười hướng phía Huyền Không Tử nói ra. Không dám, Lôi thánh tôn vẫn là xưng hô ta là Huyền Không Tử đi. không dám nhận thánh tôn như xưng hô này. Huyền không tử nơi nào còn dám trở thành lôi đạo trong miệng Huyền không huynh. Đây chính là cao cao tại thượng thánh tôn, có thể cùng Linh Lung thánh địa thánh tôn đại nhân ngồi ngang hàng thánh tôn. Lôi đạo thì chẳng hề để ý, giọng bình tĩnh nói, bản thánh cùng Huyền không huynh đều như nhau. Lúc này, Hạo Nguyệt thánh tôn tựa hồ cũng đã nhận ra có cái gì không đúng. Trước mắt vị này thánh tôn, tựa hồ cùng Huyền không tử nhận biết, hơn nữa còn hết sức quen biết. Thánh tôn không biết xưng hô như thế nào. Hạo Nguyệt thánh tôn trực tiếp hỏi, bản thánh lôi đạo, nguyên lai là lôi thánh tôn. Hạo Nguyệt thánh tôn từ chối cho ý kiến, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái tên này tựa hồ rất quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Hạo Nguyệt thánh tôn, nguyên bản bản thánh là không nghĩ kinh động thánh tôn, chẳng qua là có một ít cố nhân tại Linh Lung thánh địa, nhận quý thánh địa đệ nhất thánh tử Huyền không tử bảo hộ, cho nên mới đăng môn bái phỏng. Bất quá, quý thánh địa có một số trưởng lão, tựa hồ đối với bản thánh rất bất mãn, còn muốn thỉnh bản thánh ra ngoài đây. Lôi đạo thanh âm không buồn không vui, tầm mắt càng là tùy ý nhìn một cái những trưởng lão kia. Lập tức, những trưởng lão này toàn thân chấn động, như rớt vào hầm băng, thân thể run rẩy không ngừng lấy. Xong, triệt để xong, lôi đạo không có quên bọn hắn trước đó châm chọc khiêu khích. Nếu là bị Hạo Nguyệt thánh tôn biết, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ, nhất định sẽ vô cùng bi thảm. Cho dù là bán thánh, tại chính thức thánh tôn trong mắt, cũng không đáng giá nhắc tới. Há, còn có việc này? Hạo Nguyệt thánh tôn con mắt hơi hơi nhất chuyển, sau đó lại truyền âm hỏi thăm Huyền không tử. Huyền không tử đem lôi đạo thân phận, thậm chí cả vừa rồi chuyện phát sinh đều nói một lần. Hạo Nguyệt thánh tôn giờ mới hiểu được đầu đuôi sự tình. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, lập tức lấy này mấy tên trưởng lão nói, mấy vị trưởng lão tuổi tác đã cao, đối lôi thánh tôn bất kính, niệm tình các ngươi cuối cùng đối thánh địa có công, liền phạt các ngươi bế tử quan, không thành thánh tôn, không thể xuất quan. Mấy vị trưởng lão nghe vậy trong lòng run lên, lập tức vô cùng đau khổ. Đây là sự thực xong, bế tử quan, không thành thánh, không thể xuất quan. Mặc dù không có đem bọn hắn chém giết, thậm chí đều không có trục xuất thánh địa, nhưng bế tử quan, cơ hồ liền cùng chết không hề khác gì nhau. Thành thánh, vậy căn bản không có khả năng, lại cho bọn hắn thời gian 1 vạn năm cũng đừng hòng thành thánh. Nếu như vô phương thành thánh, vậy liền vĩnh viễn ở tại trong mật thất, bế quan đến chết, vĩnh viễn cũng đừng hòng ra tới. Này loại trừng phạt, không thể bảo là không nặng, mà bọn hắn vẻn vẹn chẳng qua là đối thánh tôn bất kính thôi. Đối thánh tôn bất kính, cái kia chính là thiên đại sự, cần tuân thánh tôn pháp chỉ. Mấy vị trưởng lão cứ việc trong lòng muôn vàn không muốn đi bế tử quan, nhưng bọn hắn lại không dám nghịch lại thánh tôn pháp chỉ. Tại Linh Lung thánh địa, những trưởng lão này không sợ đệ nhất thánh tử, cho dù là trưởng giáo đều không sợ, nhưng duy chỉ có thánh tôn, bọn hắn lại không dám không nghe theo. Thánh tôn, cái kia chính là pháp chỉ, một khi không theo, lập tức liền biến thành tro bụi, không có bất luận cái gì may mắn. Hạo Nguyệt thánh tôn quyết định, không thể nghi ngờ liền đã tuyên án bọn hắn tử hình. Đời này đều chỉ có thể ở tại trong mật thất, vĩnh viễn cũng đừng hòng ra tới. Lôi thánh tôn có thể hài lòng, một chút chuyện nhỏ thôi, không nên chọc lôi thánh tôn khó chịu trong lòng. Thỉnh lôi thánh tôn di giá, đi bản thánh động thiên luận đạo như thế nào? Hạo Nguyệt thánh tôn mời lôi đạo. Lôi đạo gật đầu nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Huyền không huynh, ngươi cũng cùng một chỗ đi, có một số việc vẫn phải thật tốt hỏi thăm một phen Huyền không huynh. Hạo Nguyệt Thánh Tôn thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Huyền Không Tử nói: Huyền Không Tử, Lôi Thánh Tôn có mệnh, ngươi liền cùng một chỗ cùng đi theo đi. Dứt lời, Hạo Nguyệt Thánh Tôn liền ở phía trước dẫn đường, rất nhanh biến mất tại trong đại điện. Linh Lung Thánh Địa lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá, mắt thấy một màn này, các đệ tử, trưởng lão trong lòng lại cũng không bình tĩnh, thậm chí theo Lôi đạo rời đi, ngược lại càng thêm rung động. Ngày xưa Lôi bán thánh, hôm nay Lôi Thánh Tôn, Lôi đạo đã thành thánh, Nguyên Châu sao lại bình tĩnh? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục